Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 158, năng lực nhận biết bí quyết 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc hướng dẫn xong thương pháp về sau, Lâm Tinh Hải để mọi người lại luyện tập 1 giờ thương pháp. Liền hạ lệnh trở về. Lần này thu hoạch của bọn hắn to lớn. Vẻn vẹn là Lâm Tinh Hải liền đánh chết 3.000 con zombie. Đằng sau mọi người luyện tập thương pháp thời điểm cũng đánh chết một số. Cho nên lúc này bọn họ lấy được nguyên tinh tổng số lượng cao đến 3.210 viên. Giống như ngày thường tại lúc trở về, Lâm Tinh Hải liền cùng Cao Sơn bọn người trước tiên đem chiến lợi phẩm cho phân phối. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng không có ấn trước đó nói lấy đi 7 thành ích lợi, mà chính là chỉ lấy đi 2.000 viên nguyên tinh, đồng thời toàn bộ là hạ cấp nguyên tinh. Hiện tại hắn mặc kệ là huyết khí chi lực vẫn là tích phân cũng không thiếu. Cho nên đối với cầm bao nhiêu nguyên tinh, đều cũng không phải rất quan tâm. Chẳng bằng cho thêm Sơn Hải Dòng binh đoàn lưu một chút, có thể để bọn hắn phát triển nhanh chóng hơn. Cử động như vậy, để Cao Sơn đã cao hứng lại mừng rỡ. Dù sao tuy nhiên còn thừa 1.210 viên nguyên tinh, nhưng bởi vì Lâm Tinh Hải lấy đi đều là hạ cấp nguyên tinh, cho nên còn lại những thứ này nguyên tinh bên trong. Cao cấp nguyên tinh tỷ lệ cũng không phải bình thường hơn nhiều. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút. Nơi này ít nhất giá trị 35.000 tích phân. Đương nhiên, Sơn Hải Dòng binh đoàn chỉ là nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Nếu như lập tức xuất ra nhiều như vậy nguyên tinh, tuyệt đối sẽ dẫn tới độ cao chú ý. Cho nên cùng Lâm Tinh Hải thương lượng một chút về sau, Cao Sơn quyết định những thứ này nguyên tinh phân hai thiên lấy ra. Một ngày như vậy đổi lấy 17.500 tích phân, cũng đầy đủ khiến người ta ghé mắt. Thậm chí so với cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê ra một chuyến nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân còn nhiều hơn. Thương lượng song song, Cao Sơn liền công bố một chút hôm nay thu hoạch. Trong xe nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Đối với Lâm Tinh Hải sẽ lấy đi đại bộ phận nguyên tinh điểm này, một đám thành viên sớm đã có đoán trước. Nhưng có thể cho phụ thuộc đoàn lính đánh thuê mỗi ngày lưu lại gần 20.000 tích phân. Không thể không nói cái này vô cùng khẳng khái. Tại lớn như thế thu hoạch phía dưới, bọn họ phân phát xuống tiền thưởng tuyệt đối sẽ không so với cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê thiếu. Lại có thể không để bọn hắn hưng phấn đến mức Lâm Tinh Hải lại không có quá nhiều tâm tình hưng phấn. Ngược lại có chút phiền muộn. 2.000 viên nguyên tinh với hắn mà nói tương đương với 20.000 điểm huyết khí chi lực tới tay. Điểm này đương nhiên là làm cho người mừng rỡ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút hấp thu cần thời gian, hắn liền có chút nhức cả trứng. Dù là một cái nguyên tinh chỉ cần 10 giây biến thành hấp thu song song, nhưng 2.000 viên cũng chỉ ít cần 5 giờ a. Đây cũng là hắn không có lấy thêm nguyên tinh nguyên nhân. Nếu không một đêm hắn đều không cần ngủ, vẫn hấp thu nguyên tinh, đây cũng là hạnh phúc phiền não rồi. Dắt xe tốc hành đội liền bình an quay trở về tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Mà Sơn Hải Dòng binh đoàn lấy ra nguyên tinh, duy nhất một lần đổi một hơn 7.000 điểm tích lũy về sau, không thể tránh khỏi nhận lấy rất nhiều người chú ý. Cái này khiến không ít lính đánh thuê trong lòng hâm mộ, sau khi cũng có được đủ loại suy đoán. Thậm chí, khi nhìn đến phó đoàn trưởng thuộc về giữ bí mật tư liệu về sau, vận dụng quan hệ liên hệ dòng binh công hội nội bộ nhân viên tiến hành hiểu rõ, thế mà bọn họ lấy được đáp án là cần nhất cấp quyền hạn mới có thể xem xét. Nhất cấp quyền hạn, đây chính là gần với quyền hạn tối cao. Nhất thời dọa đến không ít tìm hiểu người mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Không qua tất cả người cũng đều xác định, Sơn Hải Dòng binh đoàn sau lưng thật sự có cái nào đó bọn họ không chọc nổi thế lực đang ủng hộ. Cứ như vậy, phòng ba còn không có nhấc lên, liền quỷ dị bình yên lặng xuống. Ngày thứ hai, đồng dạng là 8 giờ sáng, Lâm Tinh Hải liền đi tới Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại bản doanh. Sau đó tiến hành sấp xỉ như nhau quá trình, cho một đám tân nhân nói một chút khích lệ lời nói. Trực tiếp giảng chỗ tốt, sau đó liền trực tiếp xuất phát. Nhiệm vụ lần này địa điểm, cải thành Thường Bình thành phố. Nhưng quá trình là không kém bao nhiêu. Đều là Lâm Tinh Hải phụ trách nổ súng đánh chết zombie. Sau đó những người còn lại thu thập nguyên tinh. Tuy nhiên mới chiêu mộ trở về thành viên mới. Hôm qua liền nghe qua lão lính đánh thuê nói qua. Bọn họ là như thế nào trong một ngày thu hoạch được 80.000 tích phân. Nhưng chờ tận mắt nhìn đến Lâm Tinh Hải đại phát thần uy. Một mình đánh giết cho nên zombie. Đem đội xe 100 mét bên trong hóa thành cấm khu tình cảnh này. Vẫn là cảm giác vô cùng thật không thể tin. Mà lại hôm nay Lâm Tinh Hải so truyền thuyết biểu hiện còn muốn khoa trương. Bởi vì Liệt Thiên Dòng binh đoàn nhân số cao bao nhiêu đạt 70 người. Cho nên Lâm Tinh Hải có thể bật hết hỏa lực. Vẻn vẹn 4 giờ, liền đánh chết 4.000 con zombie. Nếu như đổi thành tích phân, nơi này tuyệt đối vượt qua 100.000 tích phân. Đây vẫn chỉ là 4 giờ sự tình. Nếu như kết thúc mỗi ngày, mọi người đơn thuần suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được tê cả da đầu. Bất quá tại thu lấy nhiều như vậy nguyên tinh về sau. Lâm Tinh Hải liền đình chỉ tiếp tục điên cuồng thu hoạch zombie. Sau đó chấp hành cùng hôm qua giống nhau quá trình. Trước hết để cho mọi người luyện tập thương pháp. Đợi chút nữa lại tiến hành chỉ điểm. Nhưng không giống nhau chính là. Hắn hôm nay điều khiển trở về chính mình. Cực tốc, cơ giáp. Tại La Kiệt cái kia có chút u oán ánh mắt bên trong. Hắn ngồi lên vị trí lái. Sau đó bỏ nguyên bản búa lớn. Mà chính là cầm lên một bên dự bị trường kiếm. Dù sao Lâm Tinh Hải cũng không biết bất kỳ phủ pháp. Bản thân hắn vũ khí dùng chính là chấn động dao găm. Đáng tiếc cơ giáp vũ khí cũng không có dao găm dạng này ngắn vũ khí. Cho nên Phương Thiên Hòa một lần nữa cho đài cơ giáp này. Trang bị một thanh trường kiếm. Lâm Tinh Hải cầm lấy trường kiếm ước lượng một chút. Bên này trường kiếm, thân kiếm tương đương hẹp. Hoàn toàn có thể coi như là phiên bản dài dao găm. Cho nên Lâm Tinh Hải sử dụng, vẫn có chút thuận tay. Có điều hắn cũng chỉ là tùy tiện thích ứng một chút. Sau đó liền lấy xuống treo ở sau lưng điện từ quỹ đạo pháo. Bắt đầu luyện tập lên, dài hơn 4 mét điện từ quỹ đạo pháo. Cầm tại cơ giáp thủ bên trong, cùng người bình thường cầm một thanh súng bắn tỉa cũng không khác nhau nhiều lắm. Cho nên cầm lấy cũng sẽ không cảm giác cỡ nào khó chịu. Chỉ bất quá xúc cảm phương diện lại là ngày đêm khác biệt. Chuẩn xác điểm tới nói căn bản cũng không có xúc cảm. Hắn một chút thử bắn hai phát. 100 mét bên ngoài zombie thế mà đều có thể đánh lệch ra. Chỉ có 50 mét tài năng bách phát bách chúng. Bất quá cái này cũng nhìn một bên Trầm Hàn. Có chút sinh mục kết thiệt. Nàng còn nhớ đến chính mình lần thứ nhất, khống chế cơ giáp sử dụng điện từ quỹ đạo pháo thời điểm. Thì cùng gà mờ tân thủ không có khác nhau, viên đạn không biết lại đi nơi nào. Hơn nữa còn không đơn thuần là xúc cảm vấn đề. Đối cơ giáp cánh tay, cũng vô pháp thân tượng thể như thế nhập vi thao khống. Luyện tập lên còn đặc biệt tốn sức. Bất quá, tại Lâm Tinh Hải nơi này. Theo một cái con bắn ra, không ngừng tiến hành điều chỉnh, viên đạn tinh chuẩn trúng đích khoảng cách, thời gian dần trôi qua theo 50 mét đến 100 mét, lại đến 200 mét. Làm sau một tiếng, Lâm Tinh Hải có thể tinh chuẩn trúng đích 300 gạo bên ngoài zombie lúc. Trầm Hàn đều có chút chết lặng, ngươi làm như thế nào? Nhìn lấy Lâm Tinh Hải vẻn vẹn luyện tập một giờ. Liền có to lớn như vậy tiến bộ. Trầm Hàn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tuy nhiên nàng biết lấy Lâm Tinh Hải thương pháp nội tình. Muốn vượt qua hắn là chuyện sớm hay muộn. Nhưng thời gian ngắn như thế, thì xa xa đem nàng bỏ lại đằng sau. Vẫn là để nàng có loại không tiếp thụ được cảm giác. Ách sử dụng năng lực nhận biết tiến hành định vị. Sau đó xạ kích, Lâm Tinh Hải ở trong lòng cân nhắc về sau. Vẫn là đem phương pháp nói ra. Cảm giác đã định vị. Năng lực nhận biết chỉ có thể mơ hồ cảm thụ zombie tồn tại. Dùng như thế nào đến định vị? Trầm Hàn nghi ngờ hơn. Cái này cần một loại đặc thù năng lực nhận biết ứng dụng kỹ xảo. Người có thể lý giải thành ta độc nhất vô nhị bí quyết. Lâm Tinh Hải nói ra. Trầm Hàn trong nháy mắt có loại bỗng nhiên cảm giác hiểu ra. Khó trách Lâm Tinh Hải thương pháp tiến bộ có thể như thế thần tốc. Khó trách hắn có thể đạt tới mức người thường không cách nào sánh bằng. Nguyên lai đối phương ngoại trừ thiên phú tốt bên ngoài. Còn nắm giữ một số bọn họ căn bản không hiểu kỹ xảo. Có điều nàng thức thời không có tiếp tục hỏi. Bởi vì Trầm Hàn rất rõ ràng. Dạng này bí quyết đối với một tên tay súng tới nói quan trọng đến cỡ nào. Có thể nói nắm giữ hắn thì nắm giữ thông hướng thần thương thủ. Thậm chí là thông hướng thương thần con đường. Nếu như tùy ý nghe ngóng, trở mặt thành thù cũng không phải không có khả năng. Thế mà để cho nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Tinh Hải nói tiếp, loại này năng lực nhận biết bí quyết, ta có thể dạy các ngươi, nhưng chỉ giới hạn trong hạch tâm nhất mấy người. Đây cũng là Lâm Tinh Hải nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Hắn rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn về sau. Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong có bí quyết này, thì tương đương với nắm giữ một cái còn lại đoàn lính đánh thuê không cách nào so sánh hạch tâm sức cạnh tranh. Thành vì những thứ khác đoàn lính đánh thuê không cách nào siêu việt tồn tại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.